The Gamer, chương 152, song tử nữ thần. Bom ngày sinh nhật tác giả 9/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể đột biến của Priscilla chính là một thể hoàn hảo. Nó sẽ ngày một trở nên mạnh hơn qua các trận chiến. Có vẻ như Priscilla đã quá buồn chán với việc kéo dài trận đấu này rồi. Cô ta bỗng nhiên biến trở về hình người. Claymore. Rifle nhìn thấy thanh Claymore xuất hiện thì ngạc nhiên. Thứ này từ đâu ra? Chẳng lẽ khi thức tỉnh cô ta đã mang theo nó trong cơ thể sao? Claymore là thành quả nghiên cứu suốt nhiều năm của các đế quốc phương Đông. Nó chuyên dùng để giết các Asarakam nên nó cũng hoàn toàn có thể dùng để chém chết Abyss hay thậm chí là kẻ vượt qua Abyss. Priscilla cầm lên thanh Claymore và chiến đấu theo phong cách của một chiến binh giống hồi cô ta còn ở tổ chức. Chỉ là sức mạnh và tốc độ của cô ta giờ đã quá mạnh nên Rifle không thể bắt kịp. Cách chiến đấu của Claymore là tìm mọi cách tấn công và tránh để mình bị thương trước kẻ đột biến, cho nên giờ Rifle không thể cướp lấy năng lượng từ cơ thể Priscilla nữa mà phải hấp thụ năng lượng từ cái đống mà Priscilla nôn ra từ lúc trước để hồi phục. Nhưng dù sao chỗ cơ thể trước đây của Rifle cũng có hạn và chỉ không lâu sau đó nó đã sử dụng hết. Kẻ dám chống lại ta sẽ được ban cho một cái chết khó quên. Priscilla xuất hiện trước mặt Rifle và chém cô ta ra thành muôn mảnh. Hắn đứng từ xa thì cảm thấy Yoki của Rifle đã hoàn toàn biến mất rồi. Chứng tỏ cô ta đã chết thật rồi. Chứng kiến ngưỡng sức mạnh của Priscilla khiến hắn kinh ngạc. Quả nhiên là boss cuối. Nếu là trước đây thì hắn không dám tự tin mình có thể chiến thắng được cô ta, nhưng giờ thì lại khác rồi. Khi hắn còn đang suy tính thì bỗng nhiên Claire chủ động giải phép tàng hình và cần kiếm lao tới chỗ của Priscilla. Chết tiệt, hắn đã quên mất mối thù giữa hai người họ. Hắn lập tức chủ động giải phép tàng hình và chạy theo. Bây giờ Claire đã có được sức mạnh lớn hơn trước nhiều nhưng cũng mới chỉ gần bằng Irene mà thôi. Muốn đấu với Priscilla là còn quá sớm. Claire mau lùi lại, hắn hét lên. Trên khuôn mặt Claire hiện lên vẻ giãy giụa khiến cho hắn chợt nhận ra được tình cảm mà Claire dành cho Teresa là lớn đến như thế nào. Cô ấy thậm chí còn có thể chống cự mệnh lệnh của hắn trong chốc lát. Khi mà độ trung thành của cô là 100 và được hệ thống đánh giá là tuyệt đối trung thành, nhìn thấy cảnh này hắn không đành lòng mà nhìn Claire đau đớn. Đây là một gút mắc trong lòng cô. Nếu nó không được giải tỏa thì Claire khó mà có thể vui vẻ được. Hắn đi tới gần Claire và nói. Đừng chỉ chiến đấu một mình chứ. Chị vẫn còn những người bạn tốt. Chị vẫn còn có em kia mà. Hắn rút kiếm ra nói mấy cô gái đi cùng cũng đã hiện hình ra và đứng bên cạnh họ. Priscilla thấy những kẻ này bao vây mình thì vẫn không thay đổi sắc mặt mà nhìn họ. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một luồng cảnh báo. Hắn lập tức giơ thanh Kosurei chém về phía Anastasia. Keng, hắn chém bay thanh kiếm của Priscilla đang nhắm vào Anastasia xong thì cảm thấy tay hơi run. Cho dù chỉ số vật lý của hắn không thua kém gì các Abyss nhưng chung quy hắn vẫn là một pháp sư. Nếu so về sức mạnh thì hắn không thể bằng Priscilla được. Các cô gái cũng đã bắt đầu phản công. Bọn họ vây quanh Priscilla mà tấn công khiến cô ta liên tiếp bị trúng đòn. Dường như khi ở dạng người khả năng hồi phục của cô ta bị yếu đi thì phải. Sau khi liên tiếp bị dính những đòn tấn công, Priscilla đã phải trở lại giang thức tỉnh rồi. Có điều bây giờ cũng là lúc mà cô ta mạnh nhất. Hắn không thể quan tâm đến tất cả mọi người được. Phập, soạt, bỗng nhiên Helen bị chém trúng. Nửa phần thân dưới của cô ấy bị chém đứt lìa ra. Helen, tất cả mọi người đều hét lên. Hắn lập tức đỡ lấy phần thân của Helen và nhảy lui ra và bắt đầu chữa trị cơ thể cho cô. Đồ khốn kiếp, mày đã làm gì Helen? Bỗng nhiên Claire trở nên tức giận. Cô ấy đang thức tỉnh. Miria hét lên, sao lại thế được? Chúng ta đều biết cách kiểm soát ki cơ mà. Denip kinh ngạc, có vẻ cô ấy đang từ bỏ sự khống chế và chủ động thức tỉnh. Galatea nói, một luồng Yoki to lớn phát ra từ cơ thể Claire. Hắn đang chữa trị cho Helen nên không để ý tận tới khi Claire bắt đầu thức tỉnh. Hắn muốn dừng việc chữa trị lại để chạy tới áp chế Yoki của Claire lại, nhưng hắn nhận ra điều gì đó kỳ lạ ở Yoki của cô. Khác với các chiến binh khác, Claire chỉ có 1/4 cơ thể là Yoma do việc cấy ghép tế bào của Teresa. Khi thức tỉnh, các chiến binh khác thường sẽ trở thành dạng nguyên thủy của Asarakam vì những tế bào được ghép trong người họ. Còn Claire, chẳng lẽ cô ấy sẽ thức tỉnh thành Teresa hay sao? Dường như đang chứng minh cho suy nghĩ của hắn. Một bóng người xinh đẹp với mái tóc dài gợn sóng xuất hiện ở nơi mà Claire đang đứng. Xem ra, em đã được ban cho một người đàn ông tốt và những người bạn tốt đấy. Claire, cô gái tóc dài nói với nụ cười mỉm trên môi và nhìn về phía Priscilla. Bây giờ thì đã đến lúc ta trả thù rồi đây. Đăng bởi, admin, cách chương.